Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 176, Đổ Ước. Sakazuki cho Louis thông chi là tận lực kéo dài thời gian, nhưng là đối với Louis tới nói, càng quan trọng hơn là muốn đem Zergo cho lưu lại. Injustice League nhìn được tổng cộng cũng chỉ có 3 người. Tam cự đầu trực tiếp thiếu một cự đầu, đây không phải là quá thê thảm rồi sao? Nhưng là cái này có thể thực không phải một chuyện dễ dàng. Zergo đối với Golden Lion có bao nhiêu trung tâm Louis là rõ ràng nhất. Một lời không hợp liền định đơn thương độc mã đi Impel Down cướp ngục nam nhân thức tỉnh vô luận. Như thế nào đánh giá cao đều không quá đáng. Cho nên, cũng chỉ có tận lực đả kích một cái Golden Lion đô đốc tại Zergo trong lòng địa vị. Zergo vì sao lại đối với Golden Lion trung tâm? Bởi vì Golden Lion là hắn kính nể nhất nam nhân. Nếu như cái này kính nể nhất nam nhân không còn là đáng kính nể đối tượng. Như vậy đương nhiên, đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì liền rất đơn giản. Duy nhất phiền phức là đang chọc giận Golden Lion đằng sau, làm như thế nào kéo dài thời gian. Vèo, phô thiên cái địa chảm kích, cho dù là dùng chân, dù cho mới thanh kiếm lắp tại trên đùi không đến bao lâu, tùy ý hất lên chân, Golden Lion y nguyên phát ra có thể xưng kinh khủng chảm kích. Úc nha, chảm kích rất mạnh, đây là không hề nghi ngờ sự tình, nhưng là muốn đánh trúng Louis liền thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Ba màu bá khí bên trong, Louis không có hao soku, busoku tu luyện trình độ ngược lại là đạt đến rất cao tiêu chuẩn. Nhưng là tu luyện sâu nhất, đương nhiên vẫn là Kenbun soku bá khí. Tiếp được trái cây năng lực, Kenbun soku tu luyện Louis từ trước đến nay là tiến triển cực nhanh. Cơ hồ đã đạt đến tiến vào không thể tiến vào tình trạng. Bước kế tiếp có lẽ chính là dự báo tương lai cùng tế bào cấp sức quan sát. Golden Lion công kích muốn đánh chúng, thực sự cũng không dễ dàng. Trực tiếp bắt lấy phía sau Dylan, Louis thân thể bắn ra, trực tiếp tránh đi Golden Lion chảm kích. Huy, thuyền trưởng, liền mặc kệ ta sao? Siro rất mộng bức, may mắn phản ứng của hắn cũng không chậm. Tại Louis ý đồ chọc giận Golden Lion thời điểm trạng thái tinh thần liền đã cực độ căng cứng. Trong nháy mắt bắn ra, kiệt ha ha ha ha, tiểu quỷ, Golden Lion bay lên, tóc màu vàng tựa như là hùng sư lông bờm đồng dạng theo gió tung bay. Người thật là có ý tứ a, thật chẳng lẽ chính là vì Zergo tiền đồ sao? Vẫn là đơn thuần giống như những cái kia trẻ trâu. Mưu toan đánh bại lão tử dương danh biển cả. Làm hợp pháp hải tặc đây cũng là một cái công lớn. Ta xưa nay không cho rằng hiện tại ta sẽ là đô đốc đối thủ của ngươi. Zergo tiên sinh muốn đi theo đô đốc ngươi cũng là hắn ý nguyện tự do của hắn. Ta không có quyền can thiệp. Louis tiện tay đem Dylan ném qua một bên. Ta chỉ là đơn thuần khó chịu mà thôi. Zergo tiên sinh nhân tài như vậy ta vô cùng coi trọng. Ta cho là hắn là ta trọng yếu đồng bạn. Cho nên, nam nhân như vậy lại muốn đi theo ngươi mai danh ẩn tích. Ta cảm thấy không cam tâm a. Louis trong nháy mắt đột tiến, một cước quất hướng Golden Lion thân thể. 333 tương đương. Golden Lion phản ứng cỡ nào cấp tốc. Đối mặt Louis công kích trực tiếp duỗi ra tay phải cầm Louis bắp chân. Nhưng là Louis phản ứng càng nhanh, toàn thân cơ bắp đều có thể tùy ý trưởng khống. Cả nửa người cấp độ càng sâu cơ trùm càng là đồng dạng đặt vào trong lòng bàn tay. Phối hợp cường hãn Kenbun Soku, Louis tại Golden Lion nắm chặt chính mình bắp chân trong nháy mắt. Thân thể khom người, phần bụng phát lực. Toàn bộ thân thể cong lên, nắm đấm rơi đập, tiểu quỷ, Golden Lion một tiếng gầm thét, quyền trái đồng dạng oanh ra, oanh, mạnh mẽ gió bão trong nháy mắt, thổi bay chung quanh tất cả bão vụn. Ngộ, Trong sương khói, bóng đen trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đô đốc, Dơ Gồ cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Bị đánh bay, lại là Golden Lion. Nói đùa à, Đô Flamingo thân thể tung bay, kéo dài khoảng cách, kính mát phía sau ánh mắt trừng lớn. Mario, cỗ lực lượng này, Golden Lion thân thể trên không trung lướt đi. Sau đó dựa vào Fua Fua Nomi lực lượng trong nháy mắt khôi phục bình hành. Nhưng là, cánh tay trái tựa như là chết lặng, đồng dạng sao có sử dụng bá khí, nhưng là trên lực lượng, chính mình tựa hồ ở vào hạ phong. Xây mây Kikan của Luis tu luyện một mực không có đình chỉ. Nửa người trên cơ trùm đã hoàn toàn đặt vào trong lòng bàn tay. Đùi phải cũng đã hoàn thành. Đủ khả năng bạo phát lực lượng thật sự là kinh khủng. Dù sao, huy quyền cũng không chỉ là sử dụng cánh tay lực lượng. Cao minh chiến sĩ chỉ là đơn thuần huy quyền lại có thể lợi dụng bên trên lực lượng toàn thân. Tất cả cơ trùm thống hợp phát lực, tinh khiết lấy lực lượng luận. Luis tương đối thân thể gầy yếu lại có được siêu việt cự nhân tộc lực lượng. Đô đốc, liền thả thuộc hạ tự do đi. Dẫm đạp không khí, Luis phi tốc tới gần. Lần này trên nắm tay bao trùm bên trên bá khí. Phách lối tiểu quỷ, lão tử còn không cần ngươi đến dạy. Golden Lion trừng mắt, tay phải vung lên. Hô, cuồng phong đột khởi, Fua Fua Novi năng lực có thể gảy dãy núi, nhấc lên sóng lớn, cuốn lên cuồng phong đương nhiên cũng không tại nói suông. Ngộ, Luis trực tiếp bị thổi bay. Mario, dừng tay cho ta. Dơ Gồ thân thể trong nháy mắt bành trướng, biến thành một con cự điểu, tràn đầy lông vũ cánh tiếp nhận Luis. Lão tử nên làm cái gì không cần ngươi đến chỉ điểm. Đô đốc, Dơ Gồ nhìn về phía Golden Lion, xin tha thứ hắn lần này đi. Hắn chỉ là làm bằng hữu lo lắng thuộc hạ tương lai. Ta, tránh ra cho ta. Dơ Gồ, Golden Lion tay tại trên mặt đất nhẹ nhàng sờ một cái. Mặt đất đột nhiên hở ra, lượng lớn bùn đất tạo thành một hồi cực lớn sư tử đầu. Trực tiếp hướng phía Dơ Gồ nhào tới. Tên tiểu quỷ này, lão tử không tha cho hắn. Dơ Gồ tiên sinh, xin tránh ra. Luis thân thể chấn động, vô hình trùng kích vọt thẳng mở Dơ Gồ cánh. Bắn ra, người chẳng lẽ tựa như dạng này yên tĩnh lại sao? Chết đi, hỗn đản tiểu quỷ. Golden Lion tức giận nói. Cực lớn đầu sư tử từ sau lưng của hắn gào thét mà đến. Tựa như là trời long đất nở đồng dạng mang theo không thể địch nổi lực lượng. Cái này được chúng được ai? Luis tốc độ đột nhiên tăng tốc. Gepo tăng thêm Soru kỹ xảo sử dụng để hắn cho dù là trên không trung dạo bước y nguyên nhanh để cho người ta phản ứng không kịp. Gepo, Golden Lion cũng không kinh ngạc. Cùng loại Soru Gepo loại hình kỹ xảo thật sự là không tính rất khó khăn. Thế giới mới hào cường hải tặc sẽ không ít. Luis Kenbunsoku là nhìn Golden Lion đầu sư tử công kích di động quỹ tích hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Phối hợp hắn siêu phàm tốc độ dễ như trở bàn tay liền tránh đi công kích. Chỉ là trong nháy mắt, Luis liền đã lại một lần nữa tới gần Golden Lion thân thể. Tiểu tử ngươi, Golden Lion đột nhiên co vào. Mặt đất đột nhiên hở ra một mặt tường vách tường. Trước đó Golden Lion đã đụng vào qua mặt đất. Fua Fua Nomi tùy thời có thể điều khiển đại địa. Phanh phanh, hai tiếng nhẹ vang lên. Luis cũng không có lựa chọn đánh vỡ vách tường, mà là trực tiếp lách qua vách tường, từ phía bên phải đánh tới. Uống, chờ đợi hắn là một đảo rộng lớn chảm kích. Ngộ, Luis phản ứng có thể nói cấp tốc, trong nháy mắt cải biến phương hướng, tránh đi Golden Lion công kích. Gõ, lóe sáng lưỡi đao cơ hồ dán vào Luis trên mặt. Golden Lion đùi phải đá kích, thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Luis phía sau lông tơ nổ lên. Golden Lion kẻ như vậy, không hổ là đỉnh cấp cường giả. Thân thể đột nhiên sau lật, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh đi Golden Lion lưỡi đao. Nhưng là theo sát mà đến nắm đấm là bây giờ không có tránh đi khả năng. Trừ phi Louis sử dụng Kami, ngộ, cánh tay phải nâng lên ngăn tại trước người. Bị Golden Lion trùng điệp đánh trúng, Louis trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ngươi còn quá non, Golden Lion tuét miệng nói. Lợi hại, Louis bị trùng điệp đập xuống đất. Sau đó một cái bắn ra cùng Golden Lion kéo dài khoảng cách. Golden Lion lực lượng cũng không phải là am hiểu nhất địa phương. Thậm chí còn so ra kém, có thể trong nháy mắt điều động lực lượng toàn thân Louis. Nhưng là một quyền này cũng thiếu chút đem Louis cánh tay đánh gãy. Dù cho bám vào bá khí, cơ bắp cũng đều chết lặng đồng dạng. Tiểu quỷ, Golden Lion cũng không có thừa thế truy kích. Ngươi rất không tệ a, rất lợi hại. Đây là Golden Lion đối với Louis biểu hiện ra lực lượng đánh giá. Đã tiếp cận Zergo tiêu chuẩn. Đô đốc, có hứng thú đánh cược sao? Louis lắc lắc cánh tay, như thế mở miệng nói. Cái gì? Golden Lion nhướng mày. Chiêu tiếp theo, Louis dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải. Liền cược chiêu tiếp theo ta có thể hay không để cho ngươi rơi xuống mặt đất. Miệng phun máu tươi, phốc ha ha ha ha. Tiểu quỷ, ngươi là muốn cười chết lão tử sao? Golden Lion cười ha ha. Vẫn là nói, rốt cuộc cảm thấy sợ hãi. Trông cậy vào thông qua một cái gọi là đổ ước đến để lão tử thả ngươi. Không, nam nhân sinh mệnh là muốn giữ tại trên tay mình. Louis thuận miệng nói, mục tiêu của ta chỉ có một cái. Đô đốc, nếu như ta thành công, xin cho Zergo tự do lựa chọn. Mario, tựa như ngươi nói, nam nhân vận mệnh cần nhờ chính mình đi nắm giữ. Zergo giận dữ hét, lão tử mộng tưởng chính là đi theo tại Golden Lion đô đốc phía sau. Chỗ đó cần ngươi đến xen vào. Cho nên ngươi liền thật muốn kiện khác biển cả. Đi theo bàn tay vàng mai danh ẩn tích, mấy chục năm tuổi già sức yếu đằng sau lại đi ra tung hoành sao? Louis quay đầu gầm thét, Zergo nói không ra lời. Tiểu tử ngươi, Golden Lion nhướng mày. Vậy liền đi thử một chút. Lão tử ngược lại muốn xem. Ngươi có cái gì chiêu số còn không có xuất ra? Như vậy, Louis ngẩng đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.